Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, chương 107, trên thị trường chuyển nhượng rừng rậm. Hạ, Ribery đột nhiên cao giọng hét dầm lên, đã kinh động phòng này bên trong hết thảy khách trọ. Bọn họ đứng ở trên thang lầu, nghi hoặc mà nhìn ở cửa hiên bên trong qua lại xoay quanh. Liên tục rít gào mặt thẹo tiểu tử. Mập mạp chủ nhà trọ từ đoàn người mặt sau bỏ ra đến. Dùng so với Ribery còn đại âm thanh gọi dậy đến. Mãi đến tận hoàn toàn ngăn chặn hắn, Ribery mới đình chỉ loại này hành động điên cuồng. Frank, ngươi làm sao? Mập chủ nhà trọ hỏi. Ribery kêu lớn. Ta muốn đi nước Anh. Ta muốn đi nước Anh. Nước Anh, không ngay hải đối diện mà. Ngươi đi đâu vậy làm cái gì? Một cái chỉ mặc vào. Đâm qua, một cái quần lót cao gầy người đàn ông hỏi. Đi đá bóng, đá nghề nghiệp bóng đá. Vừa nghĩ tới cú điện thoại kia, cùng ở nước Anh tương lai. Ribery hưng phấn đến mặt đều vặn vẹo. Ta muốn mời các ngươi ăn cơm, uống rượu, ta muốn chúc mừng. Chủ nhà trọ than buông tay, sừng sộ lên nói. Được rồi, Frank, nếu ngươi có tiền. Trước tiên đem tháng trước tiền thuê nhà cho ta đi. Vừa nhắc tới việc này, Ribery lông mày lại gục xuống. Trước tiên nợ được không? Imagi, người biết ta hiện tại. Nhìn hắn vẻ khốn quẫn, chủ nhà trọ nở nụ cười. Nàng từ trên thang lầu na hạ xuống. Sau đó cho Ribery một cái ôm ấp. Được rồi, đừng lo lắng. Frank, chúc ngươi nhiều may mắn. Sau đó nàng nhẹ nhàng hôn một hồi Ribery cái trán. Ở nàng sau khi, những người trụ ở một cái dưới mái hiên khách trọ môn cũng dồn dập trên tới chúc mừng một lần nữa. Tìm tới đội bóng Ribery, làm rất tốt, Frank, trở thành đại ngôi sao bóng đá. Lại như Henry như vậy, để toàn người nước Pháp đều biết, chúng ta Claudio Nít cũng có thể ra minh tinh. Frank Ribery, Ribery gặp cảm giác mình rất may mắn. Một cái ở cấp độ C giải đấu đá bóng không có tiếng tăm gì cầu thủ trẻ. Sẽ bị Premier League coi trọng. Vốn là quấy nhiễu chính mình vấn đề lớn nhất liền như thế được giải quyết. Mà Tony Dunn như thế cảm giác mình rất may mắn. Mai đội vẫn không có hướng về Ribery ra tay. Hoặc là chỗ đó có vấn đề. Nói chung tương lai nước Pháp đội tuyển quốc gia chủ lực giữa sân. Ở nước Đức World Cup trên rực rỡ hào quang vết đao chiến sĩ hiện tại thuộc về hắn. Tốc độ cực nhanh, am hiểu lừa bóng Ribery chính là Forest cánh trái một cái đao nhọn. Hơn nữa hắn còn có thể khách mời trước eo. Tiền vệ phải cùng tiền đạo. Như thế toàn năng địa giữa sân. Còn miễn phí được, trên chỗ nào lại đi tìm chuyện tiện nghi như vậy a? Sau 4 ngày, này so với giao dịch cuối cùng xác định. Phiêu Thiên Văn Học đứng lên công bố vụ giao dịch này tự tin lúc. Coi như là nước Anh tối bác nghe cường nhớ tới bóng đá phóng viên cùng bình luận viên cũng không. Biết Frank Ribery là ai? Đúng là vết đao của hắn mà thành các truyền thông cảm thấy hứng thú mục tiêu. Đối với hắn gia nhập liên minh, truyền thông địa phổ biến cái nhìn là đan không hoa một phân tiền liền sâu sắc thêm băng ghế độ dày. Nếu Đan đem dẫn duyên mục tiêu phóng tới nước Pháp, làm sao có thể thiếu người này đây? Sau một ngày, Forest tuyên bố cùng League một đội bóng Bastia đạt thành thỏa thuận. Bọn họ lấy 1 triệu bảng Anh giá cả, tiến cử Bastia chủ lực hậu vệ cánh phải Pascal Chimbonda làm Bastia chủ lực hậu vệ cánh phải. Mùa giải trước sân nhà 31 thứ, tiến vào một bóng. Thể hiện xuất sắc, đã gây nên không ít đội bóng hứng thú, mà lần này Đan lại cướp ở đối thủ cạnh tranh địa phía trước. Ở trung vệ phương diện, tuy rằng Forest đã nắm giữ Gerard Pique cùng Clint Hill, cùng với Wes Morgan, nhưng đối với cần nhiều tiến tác chiến Forest tới nói, còn thiếu rất nhiều. Thời gian mới vừa tiến vào tháng 7. Forest chính thức trên trang web liên quan với chuyển nhượng mới nhất tin tức liền đang không ngừng. Quét mới, ngày mùng 1 tháng 7, Nottingham Forest tuyên bố cùng Birmingham đạt thành thỏa thuận, lấy 400 vạn bảng Anh giá cả, ký xuống Birmingham địa chủ lực trung vệ Matthew Upson. Matthew Upson, xuất thân Arsenal, trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ Upson tuy rằng không phải Premier League đỉnh cấp hậu vệ, nhưng ở Premier League bên trong lưu đội bóng bên trong, hắn vẫn là có thể chiếm cứ một cái vị trí chủ lực địa. Hơn nữa, Dan coi trọng hắn chủ yếu nhân tố là cùng đội bóng bên trong cái khác trung vệ so với. 25 tuổi Upson kinh nghiệm phong phú, ở nhiều chi đội bóng hiệu lực quá. Mặt khác đối với Upson tới nói, lần này chuyển nhượng Nottingham Forest từ trình độ nào đó trên cũng có thể nói là thăm lại chốn. Xưa, hắn từng ở năm 2000 năm nhất mùa giải thời điểm, bị Arsenal thuê cho mượn rừng rậm. Đáng tiếc chỉ đánh một cuộc tranh tài ở trên hàng tiền đạo. Đan từ bỏ mùa giải trước mới gia nhập liên minh đội bóng Gareth Taylor. Cho hắn hai cái lựa chọn. Hoặc là tiếp thu thay thế bổ sung. Hoặc là chuyển nhượng hoặc là thuê đi ra ngoài. Taylor lựa chọn người sau. Hiện nay Forest đang cùng mấy nhà đối với Taylor thú vị đội bóng tiếp xúc. Ewing Zest kết thúc cùng Forest hợp đồng. Lựa chọn về Aberdeen dưỡng lão. Forest địa giữa sân hiện tại khuyết thiếu một cái có năng lực tổ chức tấn công. Đồng thời còn có một cước đá phạt cầu thủ. Dan vốn là coi trọng mới vừa từ Scotland Glasgow Rangers đội trở về Tây Ban Nha Mikel Arteta. Mikel gạch dưới Arteta, hy vọng thuyết phục hắn gia nhập liên minh có hùng tâm tráng trí Forest, thế nhưng Arteta đối với vừa thăng cấp Forest cũng không có hứng thú. Bởi vì La Liga đội mạnh Real Sociedad đối với hắn phát sinh mời là một người Espanyol, tổ quốc đội bóng hiển nhiên càng thích hợp Arteta. Hắn từ chối Dan, lựa chọn đi Real Sociedad. Biết được Arteta lựa chọn sau khi, Dan thở dài, dù cho hắn thay đổi Pique tương lai quỹ tích, hắn vẫn không có thay đổi Arteta tương lai. Mikel Arteta vốn là Barcelona trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ địa lại một tốt đẹp sản phẩm. Từng bị coi là Guardiola địa người nối nghiệp. Barcelona số 4 vị, tì chức trung lộ, am hiểu tổ chức tấn công. Đồng thời còn có không sai địa đá phạt cước pháp. Những thứ này đều là Dan coi trọng hắn nguyên nhân. Nhưng hắn một mực vẫn là lựa chọn gia nhập liên minh Real Sociedad. Cùng Dan trong ký ức cái kia đoạn lịch sử giống như đúc ở Barcelona không chiếm được ra trận cơ. Hội Arteta vì đá trên thi đấu, không thể không nhiều lần trằn trọc với cái khác đội bóng. Năm 2000 năm nhất mùa giải, hắn bị Barcelona thuê đến Paris Saint-Germain. Tuy rằng chỉ đá 6 cuộc tranh tài, thế nhưng thu hoạch một cái ghi bàn. Năm 2001 năm 2 mùa giải, hắn tiếp tục bị thuê đến Paris Saint-Germain. Biểu hiện, trở lại Barcelona, hắn phát hiện nơi này đã không có vị trí của hắn. Bất đắc dĩ hắn lựa chọn cùng Barcelona ngưng hẳn hợp đồng. Tự do chuyển nhượng đi tới Scotland Glasgow Rangers. Ở Scotland hai cái mùa giải là tươi đẹp. Hắn vì là đội bóng ra trận 50 lần. Đánh vào 10 bóng, đón lấy. Real Sociedad liền coi trọng ở xa xôi Scotland Arteta, hướng về hắn phát sinh mời. Khi hắn thỏa thuê mãn nguyện trở lại Tây Ban Nha, mới phát hiện sự tình không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Ở Real Sociedad, hắn vẫn như cũ không chiếm được cơ hội. Nửa cái mùa giải sau khi, chính là năm 2005 tháng 1, hắn bị Real Sociedad thuê cho mượn Premier League Everton. Nửa cái mùa giải sau khi hắn vĩnh cửu chuyển nhượng này chi đội bóng của Liverpool, ở đi vòng rất lớn một vòng sau khi hắn mới coi như tìm tới chính mình ổn định quy tụ. Vào lúc ấy hắn đã 23 tuổi, thanh xuân thời gian tất cả đều lãng phí ở không ngừng mà lang thang phiêu bạt bên trong. Dan vốn định trực tiếp tỉnh lược Real Sociedad bước đi này. Đem đã quen bóng đá kiểu Anh Arteta từ lạnh giá Glasgow mang tới Nottingham. Bất đắc dĩ, đây chính là vận mệnh đi. Mỗi người đều có mạng của mình, nhất định phải đi trên như vậy một lần. Arteta không phải cái thứ nhất để Dan ở trên chuyển nhượng thị trường nếm mùi thất bại người. Hắn không hề từ bỏ vì là đội bóng tìm kiếm một cái có thể ở giữa sân trung lộ tổ chức tấn công. Người ý nghĩ Lần này hắn nhìn chằm chằm Hobbit, Alonso, nhưng lấy Forest tài lực cùng sức ảnh hưởng tới nói. Muốn thành công tiến cử cái này để Real đều thèm nhỏ dãi ba thước giữa sân cầu thủ quá khó khăn. Alonso thậm chí từ chối cùng Forest đàm luận, bởi vì hắn cảm giác mình khẳng định không thể đi một nhánh thăng hạng. Nếu như hắn nhất định phải rời đi Real Sociedad, hướng đi cũng là nhà giàu đội bóng. Cuối cùng, Liverpool dùng 1,050 vạn bảng Anh giá cả được hắn. Ở giữa sân dẫn viên phương diện liên tục tao tòa, lại một cái tin lại cho đàn chó cắn áo rách Forest nhận được đến từ phương đông xa xôi. Ukraine một phần fax, bọn họ hướng về Forest báo giá 3 triệu bảng Anh, thỉnh cầu mua Sergei Ribrov, quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 108, các lão binh. Thượng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.